Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 584, Nasumi biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tại một đợt thao tác bên dưới, Yuto liền đem cho cửa hàng trưởng đưa bọn hắn đến một phòng riêng, toàn bộ tốt nhất trang phục cùng trang điểm dùng đến mỹ phẩm dụng cụ đều được đưa tới, bây giờ đã đến làm đẹp thời khắc. Yuto mặt đầy ý cười đi về phía Nasumi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta sẽ cố gắng dạy cho ngươi, Nasumi. Yuto tự tin nói rằng, ngươi muốn dạy ta cái gì? Nasumi có chút khẩn trương bối rối nói, dựa vào sức mạnh của chính mình đến thay đổi đẹp đẽ. Yên tâm, sẽ không để ngươi đợi lâu. Yuto mỉm cười nói, sau đó đem Nasumi ôm lấy. Nasumi điều có thể làm chỉ có không ngừng mà ưỡn ẹo thân thể phản kháng, bất quá là không thể nào là Yuto đối thủ. Yuto đem nàng ôm vào phòng trang điểm, bên trong bầy đống lớn mỹ phẩm cùng bảo dưỡng phẩm. Mặc dù là một cái nam tính, bất quá hắn đối với nữ tính trang điểm kỹ thuật vẫn là am hiểu, dù sao hắn cũng cho nữ nhân của mình trang điểm qua không ít lần, làm nhiều quen thuộc. Mayuri nghe theo Yuto phân phó thủ bắt đầu trước cởi y phục của Nasumi, hỗ trợ hộ lý nàng khô khốc da thịt. Dọa Nasumi sợ đến vẫn run, cầu Yuto hai người đừng ăn thịt nàng. Hỗ trợ thanh tẩy thân thể của nàng, hơn nữa da thịt đều đồ một tầng có chút mát mẻ dầu trạng vật, rõ ràng Hòa Thanh để ý nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm a. Rất nhanh Nasumi chống đỡ không được thân thể khoan khoái làm cho nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chờ nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đi tới một cái khác gian phòng. Nàng kinh ngạc phát hiện chính mình khô ráo thô ráp da thịt trở nên cùng vừa ra đời trẻ con giống như trơn mềm thủy linh. Thật là lợi hại, đúng là da thịt của ta sao? Lần thứ nhất làm mỹ dung cô gái đều sẽ kinh ngạc bởi vì cung cấp da thịt cần dinh dưỡng mới sẽ phát sinh thay đổi. Hơn nữa chỉ cần ngày sau duy trì bảo dưỡng, da thịt sẽ vẫn duy trì loại kia trạng thái đây. Mayuri mỉm cười nói, Mayuri không hổ là tất cả tinh linh linh lực tụ tập sinh ra cho nên nàng có đầy đủ kinh nghiệm về mỹ dung. Mà tại các tinh linh bên trong am hiểu mỹ dung cũng chỉ có làm thần tượng Miku là am hiểu nhất. Thanh lý da thịt sạch sẽ sau tiếp theo đến phiên Nasumi cái kia loạn thất bát tao tao kiểu tóc. Yuto phân phó cho một vị nắm giữ đỉnh cấp kỹ xảo cắt tóc bắt đầu hỗ trợ xử lý. Muốn hớt tóc sao? Nasumi có chút khiếp sợ. Yên tâm, Nasumi, sẽ không có ai làm hại ngươi. Mayuri động viên nói, làm phiền ngươi thợ cắt tóc tiên sinh. Yuto nhìn thợ cắt tóc nói, thỉnh an tâm giao cho ta đi. Thợ cắt tóc nhẹ nhàng địa vung vẩy lên kéo, Nasumi tóc hình phát sinh ra biến hóa. Mấy sau 10 phút cuối sợi tóc tất cả đều là phân nhánh tóc bị thu dọn đến phi thường sạch sẽ. Đơn giản vừa nhìn, Nasumi cùng mới vừa biến hóa quá lớn. Da thịt kiểu tóc cùng với sau cùng đáng yêu quần áo. Rất nhanh, hoàn toàn mới Nasumi xuất hiện ở Yuto cùng Mayuri hai người trước. Không sai, thật sự là rất đáng yêu đâu. Yuto hài lòng cười nói. Mayuri mỉm cười gật đầu. Đừng có gạt ta mới không tin tưởng đâu. Nasumi ngữ khí vẫn như trước, không tin, ngươi xem thử a, Nasumi bây giờ rất đáng yêu a. Yuto đem một chiếc gương đặt ở Nasumi trước mặt. Bọn hắn đối Nasumi, đối với không có sử dụng hay nhổ biến thân trương đầu đuôi Nasumi nói nàng rất đáng yêu. Vốn là Nasumi chờ mong đã lâu lời nói, bởi nàng lần thứ nhất nghe người khác như vậy tán than mình, vì lẽ đó chính mình không có cách nào thẳng thắn địa tiếp thu nó. Loại chuyện kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối là lừa người khác chứ gì, không có sử dụng thiên sứ biến thân, Nasumi làm sao có khả năng sẽ rất đáng yêu. Nasumi ở trong gương thấy được bóng người của chính mình, tuy rằng Tạc Thiên đã thấy biến hóa chính mình, nhưng mỗi một lần nhìn, cho nàng chấn động cũng không so với lần thứ nhất yếu. Cái kia đúng là bọn họ hỗ trợ cải tạo hậu đáng yêu bóng người. Nhìn thấy khắc ở trong gương thiếu nữ, Nasumi lại một lần tắt tiếng. Nguyên bản bừa bộn tóc tuy rằng cất giữ thiên nhiên cong lên nhưng rất chỉnh tề địa thu ở một bên. Quánh xanh biếc sợi tóc phát sinh nhu thuận ánh huỳnh quang đi ra, dường như bích lục thảm thực vật. Nguyên bản trắng xám mà khô khốc da thịt bây giờ trở nên cùng mình biến thân khi đó vậy ánh sáng lộng lẫy. Phối hợp hiện tại nàng mặc đáng yêu quần áo màu trắng váy liền áo công chúa váy tỏa ra kinh người đáng yêu vẻ đẹp. Nhất làm cho Nasumi cảm thấy giật mình là cái kia phó mặt mũi. Màu xanh nhạt lưu hài lý lộ ra mặt mũi, cái kia đúng là Nasumi vốn là ngũ quan không có thay đổi. Chỉ là giúp đỡ ăn diện một chút từng giọt nhỏ hơi nhỏ khác biệt trợ giúp khuôn mặt chính mình có vẻ khả ái như thế. Nasumi lộ ra ngơ ngác vẻ mặt lấy tay vuốt khuôn mặt chính mình thấp giọng lẩm bẩm. Chính mình thật sự thay đổi đáng yêu sao? Nếu không tin, vậy chúng ta đi ra ngoài xem thử a, để xem mọi người nói như thế nào. tay đặt lên vai Nasumi, Yuto cười nhạt nói. Yuto cùng Mayuri mang theo Nasumi đi ra khỏi cửa hàng. Đi ra bên ngoài, Nasumi lập tức trở thành mọi người tâm điểm chú ý, những người xung quanh con mắt nhìn chằm chằm về phía nàng, phi thường tự ti Nasumi không khỏi sinh ra khiếp đảm, thân thể suýt chút nữa xúc thành một đoàn. Wow, thật đáng yêu tiểu muội muội, thật đáng yêu, giống như công chúa một dạng, rất muốn ôm một cái. Tuy rằng lộ ra chịu đến khi dễ đáng thương dạng bộ dáng, nhưng mà thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu khí chất đi ra. Mà những cái kia la lị khống nhóm, đều suýt chút nữa không khống chế nổi đi lên ôm lấy Nasumi. Đáng yêu tiểu nữ hài, ai lại không ưa thích, Nasumi đầu óc của nàng đã hoàn toàn bại liệt rơi mất ngơ ngác nhìn xem những người xung quanh truyền ra hoan hô. Cách chương.